nhiệm vụ này liên quan đến cửu cung phái, bên cửu cung phái lại có hai người đến. Từ đế quốc cửu ô đi đế quốc xích long chỉ cần cứ đi về hướng nam, lộ trình cũng không xa bằng đi ba nước phía đông. Tần Vô Song đi với tốc độ tối đa, sau 7 ngày thì đến đế quốc xích long. Trên đường đến đế quốc xích long, Tần Vô Song không ngừng nhắc nhở mình, nhất định phải khắc chế cảm xúc thù hận, nhất định không được để thù hận làm quay cuồng đầu óc làm chuyện không có lý trí. Ở ngay dưới mí mắt của cửu cung phái, chỉ cần hắn để lộ tí xíu thôi là có thể không ngóc đầu lên được, bản thân rơi vào nghịch cảnh thì thôi, không lấy được thần anh quả về, phụ lòng tín nhiệm và sự ủy thác của Tinh La Điện thì không tốt chút nào. Vì thế mà hắn nói đi nói lại với mình rằng, lần này không phải đến báo thù mà là chấp hành nhiệm vụ. Giết chết Trương Bách đang lập tức đi ngay. Báo thù còn phải chờ thời cơ chín muồi mới được. Đến cổng thành Tần Vô Song cũng không vội đi tìm hiểu tình hình ngay mà đi tìm một quán trọ kín đáo trước. 2-3 ngày nhàn rỗi, Tần Vô Song đi khắp nơi tìm hiểu đường đi lối lại và kiến trúc của đế đô đế quốc Xích Long. Đây cũng là chuẩn bị sẵn sàng chẳng may có đại chiến, nắm được mọi đường đi, hiểu tình hình chung của cả đế đô sẽ rất tiện cho việc thoát thân. Tần Vô Song biết nếu đến mà lập tức đi tìm, hỏi han về Trương Bách Đan, với khả năng tình báo của cửu cung phái, có lẽ chỉ một giờ sau là chuyện này đã đến tai của Trương Bách Đan. Vì thế Tần Vô Song vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không làm bất cứ việc gì lộ liễu, tránh việc đánh rắn động cỏ, rắn chưa đánh được mà đã bị bại lộ thì hỏng hết. Tên Trương Bách Đan đó nhậm chức trong thế lực thế tục của cửu cung phái, phụ trách liên hệ giữa cửu cung phái và hoàng thất đế quốc Xích Long. Điều này ít nhất đã chứng minh Trương Bách Đan hắn chắc chắn rất được ưa chuộng ở đế đô. Có thể hắn không phải cốt cán trong cửu cung phái nhưng trong thế tục thì chắc chắn có vị trí cao. Cũng giống điện tiền sứ giả ở Tinh La Điện, không được coi là nhân vật nòng cốt trong nội bộ Tinh La Điện, cùng lắm là nhân vật cấp trung, nhưng nếu ra ngoài làm việc thì dù ở đâu cũng rất được chào đón. Suy nghĩ từ điểm này, Tần Vô Song suy đoán, tại đế đô chắc chắn có mật thám của Trương Bách Đan. Dạo quanh đế đô vài ngày, Tần Vô Song đã thuộc nằm lòng mọi con đường ở đây. Tiếp theo hắn quyết định ra mặt ở nơi công cộng. Đặc biệt là những nơi như Tửu Lầu, Thanh Lâu, Thiệu Bách Long có cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng. Đó chính là Trương Bách đang cực kỳ háo sắc. Kẻ háo sắc chắc chắn có cái đuôi cáo của hắn, vì thế Tần Vô Song quyết định lượn lờ quanh các thanh lâu nổi tiếng ở đế đô. Thanh lâu nổi tiếng nhất của đế đô đế quốc Xích Long có một cái có tên rất nên thơ, là Phiêu Hương Lâu. Nghe nói Phiêu Hương Lâu là nơi tụ hợp danh kỹ phong tình từ các quốc gia công quốc của đế quốc Xích Long đến đây. Tần Vô Song hóa trang, biến mình thành một gã công tử phong lưu đa tình, vừa đi đến cách Phiêu Hương Lâu gần 10 trượng đã có một bầy oanh yến súng lại. Ôi chao, đây không phải là Lý Công Tử sao? Cái gì mà Lý Công Tử? Rõ ràng là Trương Công Tử mà. Một đám mặt đầy son phấn dùng những cách sở trường nhất của mình vây lấy Tần Vô Song, nào là quạt thơm, khăn hương hoặc vô tình hoặc cố ý vồ vập lấy mặt Tần Vô Song. Tần Vô Song biết những cái tên Lý Công Tử, Trương Công Tử kia toàn là bọn họ nói bừa, giống như thử lấy vận may vậy. Đúng thì tốt, không đúng thì họ vẫn sẽ có cách nói lãng đi. Tần Vô Song cười không nói gì, chỉ tiến thẳng lên lầu. Hắn cũng biết những cô nàng son phấn chèo kéo khách bên ngoài chắc chắn là những người có địa vị thấp nhất. E là sẽ chẳng nghe ngóng được gì từ miệng họ. Hắn nghĩ khẩu vị của tên Trương Bách đang chắc không đến nỗi kém đến mức đó. Tần Vô Song sớm đã bị tú bà đứng trên lầu nhắm tới, bà ta mừng thầm, lại một con cá to đến rồi. Chỉnh chỉnh quần áo, đầu tóc, soi gương một cái rồi bà ta đi ra, uốn éo cái eo chẳng lấy gì làm thon thả của mình, cười sởi lởi nói, chẹp chẹp, thật hiếm có. Phiêu Hương Lâu sao lại có được một công tử hào hoa, phong độ thế này. Vị công tử đây ta nhìn có vẻ hơi lạ, không biết, tại hạ là người làm ăn từ đế quốc Thiên Hành đến đây. Đã nghe danh Phiêu Hương Lâu của quý quốc từ lâu. Hôm nay đến lĩnh giáo, công tử thật có con mắt đấy. Đến Phiêu Hương Lâu bọn ta là đến đúng chỗ rồi đấy. Không phải ta khoa trương, Phiêu Hương Lâu ta tập hợp các cô nương từ mọi quốc gia công quốc, tướng mạo thanh tú, thân hình nóng bỏng, trưởng thành đầy đặn, trẻ trung mềm mại, chỉ cần công tử có thể nghĩ ra, Phiêu Hương Lâu đều có thể gọi ra cho công tử. Không biết công tử thích hình mẫu thế nào, Tần Vô Song mỉm cười, ta còn phải nhìn qua đã, chỉ nghe ngươi nói thì chẳng ai là không tốt, ta muốn tự mình chọn. Tần Vô Song cười, rất hào phóng lấy ra một thỏi vàng, tiểu gia ta hôm nay không về nhà trọ nữa, Phiêu Hương Lâu các ngươi nếu hôm nay lấy hết được thỏi vàng này của ta thì giỏi. Mụ tú bà nhìn thấy thỏi vàng thì mắt sáng trưng, nụ cười càng thêm tươi rói, công tử thật là có khí chất. Các cô nương đâu, còn không mau ra gặp vị công tử ca đây. Chương 320, khí trùng tinh hà. Chương 321, đến diễn trò ở thanh lâu nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song xua tay, đừng vội, Tú bà tít mắt cười nịnh nọt, công tử còn điều gì dặn dò, bày một bàn rượu rồi gọi 10 cô nương hàng đầu Phiêu Hương lâu ra đây cho bản thiếu gia. Nhớ là không được làm qua loa đối phó với bản thiếu gia. Tú bà ngẩn ra một lúc, biết là vị công tử này không dễ đối phó, bèn cười trừ, công tử, Phiêu Hương lâu bọn ta không có hạng này hạng nọ. Chỗ bọn ta có đến 40-50 cô nương thượng hạng, gọi ra 10 người rất dễ thôi. Chỉ là sao? Sợ ta không có tiền hả? Đương nhiên không phải. Thỏi vàng lớn kia của công tử, 20 cô nương cũng đủ ấy chứ. Chỉ là các cô nương thượng hạng của bọn ta rất đắt khách, ai cũng có khách hàng quen, sáng hay tối đều có thể được gọi. Chỉ sợ bên này gọi đến, bên kia lại gọi đi, làm mất hứng của công tử. Tần Vô Song đanh mặt lại, nói như thế nghĩa là hàng thượng hạng người khác đã chọn hết, đến lượt ta chỉ được dùng hàng tầm thường. Đương nhiên Tú bà đã gặp tình huống này nhiều lần, bèn nói, đương nhiên sẽ có người gọi đi mất. Thế này đi, ta gọi 10 cô nương đến tiếp rượu công tử. Nếu có người bị gọi thì lập tức sẽ có cô nương khác bổ sung. Như vậy, thứ nhất không làm gián đoạn thiếu gia uống rượu, hai là không làm mất nhã hững của thiếu gia. Đương nhiên Tần Vô Song làm vậy chỉ là muốn diễn vai khách làng chơi cho chân thực hơn, tránh lộ sơ hở. Chưa biết chừng trong thanh lâu này cũng có mật thám của Trương Bách Đan, bàn rượu đã được bày xong. Những cô nương này đều có thể coi là thượng hạng ở Phiêu Hương lâu, bảo 10 người họ hầu hạ một người, vốn dĩ rất mất thân phận, ai cũng thấy khó chịu. Nhưng dưới cái uy của Tú bà họ không dám không phục tùng. Trời to, đất to cũng không to bằng vàng bạc của khách nhân, người ta cứ có tiền thì là đại gia. Những cô nương này lần lượt đi vào, thấy dáng vẻ của công tử Tần Vô Song, hỏa khí trong người tan theo mây khói, ai nấy đều tươi tắn, dùng mọi cách làm vui lòng Tần Vô Song. Ở thanh lâu này, người có tiền không phải họ chưa từng thấy, thiếu gia ở đế đô này thì vô khối, nhưng có tiền bạc, có tướng mạo lại phong độ người người thế này thì rất hiếm gặp. Vì thế mà vừa vào cửa là tất cả bắt đầu ân cần với Tần Vô Song, nũng nịu chiều chuộng chính là sở trường của các cô nương thanh lâu. Một lúc sau là không khí gian phòng trở nên vô cùng sôi nổi, tuy là lần đầu tiên vào thanh lâu, nhưng tâm trí Tần Vô Song vô cùng kiên định. Đã quyết định thực hiện nhiệm vụ, ngay diễn kịch cũng phải diễn cho thật, đầy vẻ công tử phong lưu, rượu đến là cạn, vô cùng thoải mái, nghe nói công tử đến từ đế quốc Thiên Hành, dám hỏi quý tính của công tử là gì. Ta họ Vũ, Tần Vô Song khoát tay, gặp nhau không cần hỏi lai lịch. Ra khỏi Phiêu Hương lâu, nàng vẫn là nàng, ta vẫn là ta, chúng ta không cần phải ràng buộc gì cả. Cô nương đó cười, Vũ công tử, tiểu nữ kính công tử ly rượu nhạt. Nếu công tử không chê hãy để tiểu nữ hầu hạ công tử đêm nay, Tần Vô Song cười cười chẳng tỏ thái độ gì. Cô nương khác không đồng ý, công tử đừng có thiên vị. Uống rượu của cô ấy rồi không uống của tiểu nữ nữa sao? Rượu của mọi người như nhau mà công tử chỉ uống chén của cô ta sao? Tần Vô Song cười ha ha, ta uống hết, mỗi người một chén, 10 chén trôi xuống bụng, rõ ràng là Tần Vô Song đã có phần say xỉn, bắt đầu ăn to nói lớn, không giấu gì các nàng, bản thiếu gia ta lần này đến đế quốc Xích Long là muốn làm một vụ làm ăn lớn. Sau khi thành công, có nuôi 100 cô nương trong 100 năm cũng không thành vấn đề. Ha ha ha ha, nữ nhân thanh lâu thích nhất là hóng chuyện, không kìm được mà hỏi, Vũ công tử làm ăn gì vậy? Tần Vô Song cố ý ra vẻ thần bí, cái này thì không nói cho các nàng biết được. Nhưng các nàng ở Phiêu Hương lâu, đều gặp không ít đại quan, quý nhân ở đế đô. Ai có thể tiến cử ta, để ta lấy lòng được một quý nhân, quan lớn nào đó thì vụ làm ăn này sẽ tốt hơn, cái này đơn giản. Công tử của hộ bộ thượng thư đương triều là khách thường xuyên của tiểu nữ. Tiến cử một nhân tài anh tuấn trẻ tuổi như công tử đây cũng là một chuyện tốt, công tử của hộ bộ thượng thư. Không đủ, không đủ, Tần Vô Song nói, tiểu nữ cũng có chút giao tình với cháu trai của vương thừa tướng, một cô nương khác cố ý trầm lặng nói, cháu trai của thừa tướng, cũng không tồi. Nhưng nếu muốn làm ăn lớn thì vẫn chưa đủ, Tần Vô Song phẩy tay, nói thế này vậy. Chức quan to không quan trọng, quan trọng phải là người đó hoành hành được ở đế đô mà không ai ngăn cản. Dù không có chức quan cũng được, giới thiệu cho ta một hai người như thế, các cô nương ngạc nhiên, không cần chức quan to. Vậy như thế nào mới hợp ý? Nghe Tần Vô Song giải thích như thế, tất cả đều trầm tư, lục lọi trong số khách làng chơi của họ xem có người nào thích hợp không. Một lúc sau, một cô nương mặc y phục xanh lục cười điệu, có rồi. Vũ công tử, tiểu nữ biết một người, rất thích hợp với tiêu chuẩn của công tử. Ồ, Tần Vô Song tiện tay gắp một miếng thức ăn nhìn về cô nương đó. Hắn tên Chu Vân, không có quan chức thế tục nhưng sức mạnh của hắn thì còn hơn cả quan lớn. Nghe chính hắn nói, hắn là đồ tôn của Cửu Cung Phái. Hình như sư phụ của hắn rất có lai lịch, là đại tổng quản của Cửu Cung Phái, họ Trương hay là cái gì đó. Tần Vô Song nghĩ thầm, có rồi, có rồi. Tuy trong lòng nóng vội nhưng Tần Vô Song vẫn tỏ ra thản nhiên, không có chức quan là sức mạnh rất lớn. Không phải khoác lác đấy chứ, Vũ công tử, tên Chu Vân này thường xuyên lui tới Phiêu Hương lâu. Có phải khoác lác không tiểu nữ không biết, nhưng ta thấy có nhiều công tử thiếu gia của các quan lớn đều cúi đầu gập lưng với hắn, rất cung kính. Có điều không dễ tiếp cận với tên Chu Vân này, Vũ công tử, không phải cứ có của là nịnh bợ được hắn đâu. Tần Vô Song không quan tâm, chỉ cần hắn thật sự có sức mạnh là ta có thể nịnh được. Hơn nữa, ta làm ăn lớn, kiếm được đâu chỉ có vàng bạc. Tần Vô Song biết tên Trương Bách đang vốn đa nghi, tiếp cận trực tiếp hắn thì không dễ, nhưng nếu Chu Vân là đệ tử của Trương Bách Đan, ra tay từ tên Chu Vân này cũng là một cách hay. Vậy là hắn bình thản nói, được rồi, các nàng còn có người nào nữa không? Các cô nương lại nghĩ một lúc, đều cảm thấy không còn ai hơn tên Chu Vân ấy nữa nên chỉ đành lắc đầu, không phải chứ? Đế đô rộng lớn thế này mà chỉ có một Chu Vân thôi sao? Tần Vô Song cười híp mắt lại, đương nhiên, nếu Chu Vân là đệ tử Trương Bách Đan thật thì chỉ một là đủ rồi. Hắn nói vậy chỉ là cố ý đổi chủ đề cho thấy hắn không cố ý tìm hiểu Chu Vân mà là muốn tìm đường mở rộng làm ăn. Đúng lúc đó bên ngoài cửa bay vào một trận gió mang mùi thơm, tú bà cười nói, công tử, phải xin một cô của công tử rồi. Đằng kia có khách quen, chỉ định Tiểu Thúy. Ta đổi người khác cho công tử nhé, Tiểu Thúy chính là cô nương áo xanh lục nhắc đến Chu Vân, nghe tú bà nói vậy thì không vui. Ma ma, lại là tên nào vậy? Con không thích. Hôm nay con chỉ hầu hạ Vũ công tử thôi. Tú bà ngạc nhiên nhìn Tần Vô Song nghĩ bụng, sức hút của vị công tử này cũng lớn thật. Mới một lúc mà đã khiến Tiểu Thúy nằng nặc đòi ở lại rồi. Nhưng vị khách này thì bà ta không có dũng khí từ chối. Bà ta lườm Tiểu Thúy, vị thiếu gia này là ở bên Đông Môn. Tiểu Thúy, con đừng có chọc giận hắn. Tiểu Thúy vừa nghe Đông Môn lập tức như quả bóng xịt hơi, lào bào. Vừa nhắc đến hắn là hắn đến, Tần Vô Song nghĩ bụng, lẽ nào lại trùng hợp vậy? Nói đến Chu Vân là Chu Vân đến, hắn kéo Tiểu Thúy, sao vội thế? Nàng đã tiến cử đối tượng tốt, ta còn phải thưởng cho nàng 10 lượng hoàng kim. Tiểu Thúy tươi cười, Vũ công tử thật hào phóng. Tiểu Thúy xin đa tạ. Nhưng Tiểu Thúy sẽ lĩnh thưởng của ngài sao vậy? Có ai được vị thiếu gia này gọi mà không dám đi đâu, ồ. Lẽ nào là đương kim hoàng đế, lợi hại vậy sao? Tần Vô Song cố tình hài hước, Vũ công tử uống nhiều quá rồi. Đó chính là Chu Vân mà ta vừa nhắc đó, tú bá dục, Tiểu Thúy, mau lên, Tiểu Thủy đáp lời rồi vội đi ra, Vũ công tử, ta sẽ nói chuyện với công tử ấy về công tử. Để xem ý của Chu gia thế nào, Tần Vô Song đã ngầm tính xem sau này nên hành sự ra sao. Nếu Chu Vân chịu gặp hắn, lôi kéo được quan hệ với hắn thì dễ nói rồi. Dù Trương Bách đang có giảo hoạt đến đâu cũng không thể nào lại can thiệp vào việc kết bạn của đệ tử, Vũ công tử, không còn sớm nữa. Rượu chúng ta cũng uống hồng hồng rồi. Đêm nay phải có tiết mục gì thú vị chứ? Không thì có lỗi với đêm xuân dài đằng đẵng. Một cô nương yểu điệu ngã người tới, đúng thế, Vũ công tử, đừng phụ tiết xuân đẹp thế này, Tần Vô Song bật cười ha ha, dễ thôi. Nhưng các nàng có đến 9 người, ta chỉ có một. Gọi ai đều phụ lòng người khác, bản thiếu gia khó xử, không khó xử, không khó xử. Tiểu nữ thấy công tử khí vũ hiên ngang, bọn ta thay nhau hầu hạ công tử cũng được mà. 9 tỷ muội ta hôm nay vừa đúng lúc có nhã hửng, không biết Vũ công tử thế nào, Tần Vô Song diễn trò cũng chỉ là vì thực hiện kế hoạch. Nếu bảo hắn làm những chuyện đó với nữ tử Thanh Lâu thật thì là vượt qua giới hạn của hắn rồi. Hắn cười hì hì nói, các nàng đừng vội, chúng ta cứ uống chút đã, vạn nhất Tiểu Thúy quay lại, không phải là sẽ cảm thấy ta thiên vị sao? Đợi một chút, mấy cô nương nói, Vũ công tử, Tiểu Thúy đã đi rồi đâu có quay lại. Đợi cô ấy. Dù có thức trắng đêm thì cũng công cốc thôi, Đúng lúc đó bên ngoài vọng lại giọng nói ngọt ngào của Tiểu Thúy, "Nguyệt Nguyệt tỷ, tỷ nói xấu sau lưng muội." "Ai bảo muội không quay lại?" "Hì hì, Vũ công tử may mắn đấy. Chu gia có lời mời công tử." Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.